Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 354, ta độ chúng sinh. Chúng sinh độ ta, một, điềm báo ước chúng sinh đều biết ta nói, chư thiên vạn linh cộng tôn thân ta. Đây là một loại đại khí phách, cũng là một cái đại hoành nguyện, cho vô số chúng sinh siêu thoát kỳ ngộ, lòng dạ cách cục rất phi phàm. Siêu việt bình thường ném đi tất cả, chỉ vì thành tiên hạng người. Mặc dù mọi người ở đây có chuẩn đế, còn có ngày xưa thành đạo giả, cũng là tại trên người Cơ Hoàn Vũ cảm nhận được một loại tâm linh phía trên rung động. Thực lực của hắn có lẽ cũng không cường đại, nhưng là tinh thần của hắn cùng ý chí chân chính có một loại siêu việt tất cả đại thế hình thức ban. Đầu, trong mắt của hắn chiếu sáng rạng rỡ, lé ra nhưng để nhật nguyệt thất sắc hào quang, phong thái tự tin, giống như một tôn trích tiên đứng ở nơi này bên trong hồng trần. Quyết định một người thành tựu, có rất nhiều phương diện, Cơ Hoàn Vũ thần sắc bình tĩnh, cố nhiên có tự thân tài hoa, ngộ tính, thể chất các phương diện ảnh hưởng, nhưng là những cái này kỳ thật cũng không phải là chủ yếu nhất. Lòng dạ khí độ, cũng hoặc là ánh mắt khí lượng. Ở bên trên trình độ nào đó so trở lên những trọng yếu hơn đó. Phàm nhân khó tu hành, bị giới hạn tự thân hoàn cảnh chung quanh mấy người rất nhiều phương diện. Có lẽ là thiên địa đại đạo cao xa, có lẽ là tư nguyên thiếu thốn, nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là khó giải. Vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống, nhảy ra tự thân nhà hoàn cảnh, mở to mắt đi dò xét thế giới. Tự nhiên sẽ phát hiện tất cả đều có hy vọng. Đứng ở một khỏa thông thường sinh mệnh ngôi sao đi. Lên giảng, thánh nhân liền có thể coi là vô thượng bá chủ. Nhưng nếu là nhảy ra tinh thần, đưa thân vào một phương tinh không, đại thánh mới có thể lấy ra được. Cơ Hoàn Vũ trong hai mắt ẩn chứa một loại phảng phất có thể xem thấu thiên địa vạn sự quang mang. Vượt qua hàng trăm hàng ngàn tinh vực, chỉ có chuẩn đế có thể xưng tôn. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, chỉ có cổ chi đại đế có thể bễ nghễ chúng sinh. Nhưng là nhảy ra cái này một cái đại thế giới đâu đến rồi tình trạng kia. Cái gọi là đại đế cùng cổ hoàng, lại có gì có thể kiêu ngạo, tiếng nói của hắn âm vang hữu lực. Ta cấu trúc cái này một cái thế giới của tinh thần, giống như là một cái vũ trụ bình đài, khiến chúng sinh trí tuệ ở chỗ này hội tụ. Văn minh ở đây tiến hành kịch liệt nhất giao lưu, va chạm ra sáng lạn nhất ánh lửa. Chân chính có trí tuệ người, tự nhiên có thể từ đó được lợi, nhìn thấy thế gian các loại phong thái, nắm chắc thiên nhân chi đạo, trả lại tự thân, rèn luyện tâm linh cùng trí tuệ, thẳng đến cuối cùng nhảy ra thân ở cổ tinh cách cục. Chân chính nắm chắc vận mệnh của mình. Nữ thánh nghe Cơ Hoàn Vũ tự thuật, sắc mặt động dung. Thở dài một tiếng, rất giỏi cấu tứ, bất quá, chấm ngoặc kép, người chính là ta trong ấn tượng cái kia hồng quân à. Chấm ngoặc kép, nàng vươn một cái tay, thử thăm dò tại Cơ Hoàn Vũ trước mắt lắc lư. Có phải hay không là bị cái gì xa lạ đồ vật bám vào người vậy mà mở ra dạng này thánh nhân hình. Thức người trong ấn tượng ta, là người như thế nào? Cơ Hoàn Vũ sờ soạng một cái, mở miệng hỏi lại. Hãm hại lừa gạt, nhạn qua nhổ lông, đầy bụng ý nghĩ xấu. Chấm ngoặc kép, nữ thánh rất nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay tiến hành đánh giá. Nhưng là một đôi sáng tỏ trong suốt trong mắt tràn đầy ý cười. Ngừng ngừng ngừng, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ sạm mặt lại. Đây chính là trong mắt ngươi ta đây, vì một kiện cổ hoàng khí. Bắt cóc một cái tiểu nữ hài đi lên chống lại Côn Luân chư tộc không đường về. Kình chống nhau đại thánh muốn trấn áp nguyên thần, một chút xíu moi ra tu hành kinh văn cùng bí thuật. Liên đới lấy bên trong nơi ở của mình kho tàng có vật gì tốt. Vì chia sẻ áp lực, phái người tại tinh không vũ trụ châm ngòi thổi gió. Thần tổ chức vì thế không ít lôi ra đại quân theo Côn Luân chư tộc tại thế lực phân giới bên trên. Quyết đấu, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ ho khan. Sau đó lại phàn nàn, ta đây còn không phải bước cho Côn Luân di tộc đám hỗn đản kia. Đơn giản như bị điên, cái này 30 năm quả thực là hận không thể cuối cùng thiên thượng địa hạ tất cả lực lượng đều. muốn trấn sát ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta cho bọn hắn thêm chút chắn? Nói tóm lại, ngươi không phải một người tốt, cũng không thể xem như một người xấu, xem như một cái có lý tưởng, có theo đuổi người đi. Chấm ngoặc kép, nữ thánh hạ một cái kết luận, sau đó có chút hiếu kỳ. Ta rất kỳ quái, ngươi muốn truyền đạo vũ trụ nguyên nhân căn bản. Ngươi vừa rồi nói đích thật là phát ra từ phế phủ, là chân tâm thật ý, muốn để chúng sinh thu hoạch được siêu thoát cơ hội. Nhưng là trong này ẩn núp nguy cơ, ngươi không nên nhìn không ra. Nữ thánh hơi nghi hoặc một chút, đây là ngươi khai sáng ra tu hành pháp, ẩn chứa tư tưởng của chính ngươi cùng cảm ngộ. Ta thừa nhận, lập ý đích thật là rất cao minh, nhảy ra đồng dạng cách cục, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng là, ngươi tu vi hiện tại còn thấp, cái pháp môn này còn rất thô ráp, có không viên mãn địa phương. Những cái này không viên mãn đến từ ngươi tự thân cảm ngộ không đủ. Từ một số phương diện đến giảng là phản ứng ngươi tự thân thiếu hụt. Nếu là bị đỉnh phong chí tôn nhân vật thu hoạch được, cẩn thận thôi diễn phía dưới, nhờ vào đó nắm chắc đủ loại của ngươi trạng thái, thấy rõ nhược điểm của ngươi, khai sáng châm đối tính thủ đoạn, ngày khác sinh tử quyết đấu cái kia chính là chí mạng. Không nên hoài nghi ta. Những cái kia bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn tồn tại, dù sao đã từng cũng là tại một thời đại trổ hết tài năng, thống trị mấy vạn năm tuyệt đỉnh nhân kiệt, có lẽ trong lòng ngực khí độ cùng cách cục phía trên không bằng ngươi. Nhưng là cuộc sống đủ loại kinh lịch là chân thực. Đến rồi cực đạo lĩnh vực quyết đấu, va chạm không chỉ là chiến lược, còn có cuộc sống kinh lịch cùng đủ loại cảm ngộ. Nếu là bị người nắm chặt được cái gì, này sẽ là cực độ phiền toái. Biết ở bên trong liều mạng tranh đấu rơi vào hạ phong, thậm chí vì thế mất mạng. Nữ thánh có chút không khách khí, nhưng là trong tiếng nói lại ẩn chứa lo lắng, cho rằng cách làm như vậy quá mức mạo hiểm. Không sao, bây giờ thiếu hụt, chẳng mấy chốc sẽ đạt được di bổ. Cơ Hoàn Vũ khóe miệng mang theo mỉm cười. Trên cái thế giới này cho tới bây giờ liền không có vô tư nỗ lực. Ta bây giờ đang ở độ chúng sinh, cho chúng sinh một đường nắm chắc tự thân vận mạng cơ hội. Nhưng đã đến tương lai, sao lại không phải chúng sinh độ ta? Là ta cái ra một đầu nối thẳng bỉ ngạn bất hủ cầu nối. Cơ Hoàn Vũ thần sắc không hiểu. Ta độ chúng sinh cũng độ ta. Câu nói này có một loại siêu phàm ý cảnh, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Nguyên bản yên lặng nữ đế xem xét cẩn thận hắn một hồi lâu, sắc mặt có chút biến ảo, trong hai mắt lấp lóe ý vị không rõ quang mang. Con người chỗ sâu giống như xuất hiện một cái bể nghễ càn khôn tồn tại bóng lưng, phảng phất là tuyên cổ đại đạo hóa thân, hồi lâu sau mới biến mất. Nàng một lần nữa trở về nguyên dạng, như là vừa rồi đồng dạng, vạn sự vạn vật không doanh tại tâm, nhưng là trong mắt giống như thêm ra mấy phần thâm thúy. Phảng phất là liên nghĩ tới điều gì. Ta độ chúng sinh độ ta. Nữ thánh nhai nuốt lấy mấy chữ này. Người đây là Đi-a-di-đà đồng dạng tín ngưỡng chi đạo không? Không phải là tín ngưỡng, mà là nhân quả. Cơ Hoàn Vũ mở miệng yếu ớt. Ta đây là muốn cùng vùng vũ trụ này điềm báo ức sinh linh, kết xuống ngập trời đại nhân quả. Giống như cái kia thiên đình đồng dạng, chư thiên nhân quả gia tăng thân ta. Lời này vừa nói ra, cái này thế giới của tinh thần đều ở chấn động, có chút không yên, giống như là xúc động cái gì cấm kỵ, không thể nói bừa. Vì quả, nữ thánh từng chữ nói ra, vật này thật không đơn giản, so với luân hồi cũng không kém bao nhiêu. Người đây là đang đùa lửa. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.